Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 580, chiến thằng đầu. Góc truyện audio.com. Cung nỏ rậm rạp chằng chịt bay khắp trời. Mũi tên dài không kiêng nể gì cả. Tùy ý xuyên thẳng qua chiến trường. Thỉnh thoảng có binh sĩ trúng tên rơi xuống dưới ngựa. Hoặc là chiến mã trúng tên ngã sấp xuống. Cùng nhau bay ra ngoài. Đảo mắt đã bị chiến mã chạy như điên đạp đến huyết nhục mơ hồ. Hương vị huyết tinh không phải là một loại ảo giác, thù hận trong nội tâm mỗi một sĩ binh bị thiêu đốt kịch liệt. Giết, giết chết bọn hắn, toàn thân Trương Trung chăm chú dán trên lưng ngựa, điên cuồng hét lên khàn cả giọng, tuy kỵ binh hạng nặng xuyên thủng được mũi tên đối phương. Nhưng người Liêu quốc áp chế bọn họ thành một đống, căn bản không có biện pháp triển khai đội hình, mà bọn hắn không thể triển khai. Lại làm ảnh hưởng đến chút ít binh sĩ tay cầm mũi tên răng sói phía sau bọn họ. Trương Trung biết rõ, mình phải tản ra, lập tức tản ra, lúc này, địch thanh cũng chứng kiến rõ ràng khốn cảnh của Trương Trung. Nâng nỏ, địch thanh lại một lần nữa đứng ngửa người dậy, hai tay triển khai, dùng âm thanh lớn nhất hô lên, tiếng trống trận lập tức thay đổi, hai hàng quân tống cuối cùng lập tức bưng cung nỏ lên. Đồng thời có vài đội bắn nỏ không để ý nơi nào là phạm vi bắn của người Liêu quốc. Nhanh chóng xông tới, tên nỏ tốt nhất chỉ đợi bắn. Phóng, địch thanh hét lên điên cuồng. Tên nỏ xé rách không khí. Tiếu tiếng kêu thê lương mà chói tai vang vọng khắp trời. Đường cong cung nỏ quân tống phi thường nhỏ. Điều này xác định tốc độ của bọn nó nhanh hơn. Tính tập kích đột nhiên rất mạnh. Trong chốc lát, binh sĩ Liêu quốc đã ngã xuống mấy trăm người. Trương Trung chỉ cảm thấy áp lực bên người mình bỗng nhiên giảm bớt. Vui mừng quá đỗi, liền quát, 10 người một đội, giết ra ngoài, kỵ binh hạng nặng quân tống lập tức tản ra. Sau lưng, những binh sĩ tay cầm răng sói kia như lang như hổ đánh tới. Người Liêu quốc giống như lá rụng trong cuồng phong. Vô lực, bất lực, bị răng sói quét ngang qua. Đội hình một khi được triển khai, tất cả binh chủng quân tống phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn. Ưu thế lập tức thể hiện ra, đại trận Liêu quốc bắt đầu bị xuyên thủng, rất nhiều binh sĩ Liêu quốc căn bản không được trợ giúp. Chỉ có thể một người đối mặt với vài loại binh khí của quân tống công kích. Tỷ lệ thương vong của song phương lại một lần nữa kéo xa. Tướng quân Liêu quốc xem xét tình huống này. Đã không có biện pháp bình tĩnh đứng chỉ huy, nhanh chóng bưng trường thương trong tay lên, giết, mang theo thân vệ binh sĩ của mình, làm việc nghĩa không được chùn bước, phóng tới hướng quân tống, chi bộ đội này là dòng chính của gia luật Niết Cô Lỗ. Tướng quân cũng là thân tín của hắn, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải giết lên, không chết không ngừng, tiếng trống như sấm, tiếng kèn giống như cuồng phong phần phật. Địch thanh lẳng lặng nhìn thế cục trên chiến trường, khóe miệng lộ ra đầy vẻ mỉm cười. Không tệ, thật sự không tệ, chiến đấu chưa tới một canh giờ. Tiên phong Liêu quốc đã không duy trì được, bọn họ đầu tư toàn bộ 2 vạn người vào chiến đấu. Mà trong tay địch thanh còn có 6.000 người không nhúc nhích. Nói cách khác, trên bình nguyên, trên chiến trường người Liêu quốc ưa thích trước kia. Quân Tống dùng 1.4 vạn người đánh bại 2 vạn kỵ binh Liêu quốc. Dùng phương thức người Liêu quốc trước kia am hiểu nhất, chỉ cần chưa tới một canh giờ, đã đánh bại Liêu quốc. Được, nhanh chấm dứt chiến đấu thôi. Gia luật Niết Cô Lỗ ở phía sau đang dẫn theo 10 vạn đại quân đến. Địch thanh không muốn thử 2 vạn kỵ binh Tống triều này có thể đánh tan 10 vạn đại quân của gia luật Niết Cô Lỗ hay không? Giết! Địch thanh giơ trường thương trong tay mình lên, 6.000 quân tống bên người, nguyên một đám giống như là hổ đói xuống núi, mang theo bụi mù đầy trời, chạy nhanh về hướng người Liêu quốc. Chiến cuộc đã định, địch thanh tiến đến từ Liêu quốc người yếu kém nhất cánh. Phẳng phất như gió trên thảo nguyên, dùng lực lượng không thể ngăn cản tùy ý phá hủy tất cả đồ vật gì đó có thể đụng vào được. Phá hủy tất cả chướng ngại ngăn cản quân Tống tiến lên. Binh sĩ quơ chiến đao, trường mâu, răng sói vung lên, thu hoạch tính mạng đối thủ. Người bắn nỏ cũng can đảm xông lên trên giữa chiến trường. ngắm bắn từng mũi tên nỏ về hướng địch nhân, cắt đi phần còn lại của chân tay, mang theo một chùm máu tươi. Thi thể rơi xuống, tùy ý bị chiến mã chà đạp, huyết nhục mơ hồ đầy rẫy trên chiến trường. Quân Tống dùng binh khí thu hoạch hết dũng khí người Liêu quốc. Mùi máu tươi dày đặc phóng lên trời, mùi vị kia lại làm cho người thắng càng thêm điên cuồng. Cũng làm cho những người đối mặt với sự tàn sát kia càng thêm khiếp đảm. Thương thế của địch Thanh đã nhuộm đỏ máu tươi. Đằng sau đã có Liêu quốc người bắt đầu tháo chạy rồi. Nhưng địch nhân trước mặt hiển nhiên biết mình căn bản không có khả năng chạy trốn. Bọn hắn chăm chú tụ tập cùng một chỗ, muốn lựa chọn một cái chết đầy thể diện. Địch Thanh tức giận rồi. Hắn bị những binh sĩ Liêu quốc này không chết không ngừng mà chiến đấu hăng hái làm cho nổi giận. Có lẽ loại này tinh thần này sẽ được tôn trọng, nhưng đó là khi chiến tranh qua đi. Hiện tại, ngoan cố chống như vậy, chỉ có thể làm cho Tống Triều trả giá thêm một ít thương vong. Hoặc là giúp cho bọn họ kiên trì đến khi đại quân Gia Luật Niết Cô Lỗ chạy đến. Cho nên, chỉ có thể khiêu khích địch Thanh, tập trung chủ lực, tiêu diệt chung quân địch nhân. Địch Thanh đặt mục tiêu ở trên người tướng quân Liêu quốc kia. Hắn muốn giết người này. Tiếng trống trận thúc giục quân Tống tiêu diệt địch nhân lập tức vang lên. Chỗ đó lập tức trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của quân Tống. Kỵ binh hạng nặng đã khuếch trương bắt đầu di động đến chỗ đó. Khinh kỵ binh cũng bọc đánh tới. Những người bắn nỏ kia lập tức coi một mảnh địa phận kia là mục tiêu công kích chủ yếu của mình. Đối với một ít địch nhân muốn chạy trốn ở bên cạnh. Cứ để cho bọn họ đi đi. Trung quân địch nhân lập tức bị hủy diệt. Đội ngũ rụng như sung. Bởi vì đội hình bọn hắn tương đối nguyên vẹn. Người bắn nỏ tự nhiên coi đây là mục tiêu quan trọng. Trong nháy mắt ngắn ngủn, 32 binh sĩ đã bỏ mình, đội hình vốn nghiêm chỉnh nhất lại bắt đầu biến thành mỏng manh. Tướng quân vẫn kiên trì như trước, hắn cô trường thương, ra sức ám sát phóng tới chiến mã quân Tống. Nhưng thời điểm kỵ binh quân Tống xông lại đây, người Liêu quốc bên cạnh hắn căn bản không ngăn cản nổi. Bên người vốn không còn thừa nhiều hộ vệ, trong khoảnh khắc đều ngã lên trên mặt đất, quân Tống xông lại có người dùng chiến đao bổ chém chân ngựa. Có người dùng trường thương ném, binh sĩ hơi xa một chút liên tục bắn tên nỏ, tướng quân kia phí công xoay binh khí vài lần, đã bị lưỡi kiếm phân thây. Theo cái chết của hắn, tiếng kèn Liêu quốc không thổi lên nữa, sĩ khí địch nhân còn sót lại rất nhanh biến mất. Càng ngày càng nhiều thế trận phòng thủ bị đột phá, tiếng hét hò của quân Tống trong nháy mắt đã thành âm điệu chúa tể của cả chiến trường. Lệnh các binh sĩ kêu gọi đầu hàng, bảo bọn họ đầu hàng, lập tức đầu hàng. Địch Thanh nhìn chiến trường thây ngang khắp đồng, lớn tiếng kêu lên, là một người tướng quân. Hắn phải nhanh thoát khỏi hưng phấn khi chiến thắng. Đầu tiên là thân binh bên cạnh hắn bắt đầu hô to. Tiếp theo là những tướng quân kia hạ mệnh lệnh, đa số người Liêu quốc dưới loại tình huống này đều buông tha chống cự. Rất nhanh, tiếng trống ù ù truyền đạt mệnh lệnh tạm hoãn công kích vang lên. Lúc này mặt trời đã rủ xuống phía tây, hoàng hôn gần đến, các tướng quân đều chậm rãi tụ tập đến trước mặt địch Thanh. Trên căn bản là mỗi người đều mang trương thương, mỗi người bị thương, cánh tay Trương Trung vẫn còn máu tươi. Hắn vừa dùng vải bọc vây lấy miệng vết thương, vừa chờ địch Thanh đưa ra chỉ thị tiếp theo. Cách trương,